Thiên Triều Tiên Quan, chương 36, 36, một điểm thuần âm điểm thuần dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa nguyên linh quả hút giữa thiên địa rời rạc hỏa tinh mà sinh ra. Là nhất đẳng chí dương linh vật. Bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, độc dương không dài. Hỏa nguyên linh quả muốn chân chính thành thục, cần hấp thu một điểm chí âm chi khí mới có thể âm dương điều hòa. Cuối cùng hóa thành khó gặp thiên địa kỳ chân. Hai ngày này, hỏa nguyên linh quả ra mắt, ở vào tùy thời, thành thục, giai đoạn. Tối nay, trăng sáng nhô lên cao, thái âm chi khí tràn ngập, chính là linh quả thành thục tuyệt hảo thời cơ. Trong đêm tối, yêu ma quỷ quái nín hơi ngưng thần, tham lam nhìn chằm chằm đỉnh núi hỏa hồng cây nhỏ bên trên linh quả. Ngo ngoe muốn động, ngao ô, nhìn qua tốt đẹp ánh trăng, cảm nhận được xung quanh càng phát ra nồng đậm thái âm chi khí. Lại gặp hỏa hồng cây nhỏ bên trên màu son linh quả càng phát ra kiều diễm. Lang yêu nhóm cũng đi theo bắt đầu nôn nóng, toàn thân xù lông, hướng bốn phía hắc ám càng không ngừng sói chu. Một cỗ nồng đậm yêu khí cuốn sạch lấy gió tanh, uy hiếp bốn phía ẩn núp. Ngân bạch lang vương ngửa mặt lên trời gào thét, sói chu tiếng gầm gừ một cỗ kinh khủng sóng âm, như cự thạch rơi vào trong nước, hướng bốn phía tạo nên một mảnh gợn sóng. Cả kinh chim bay thú chạy, dẫn tới trong núi sôi trào khắp trốn. Một trận huyên náo về sau, ngay sau đó là hoàn toàn yên tĩnh im ắng, yên tĩnh như chết. Chỉ có lang yêu tiếng thở dốc ngẫu nhiên truyền ra. Không khí hiện trường trở nên vô cùng quỷ dị. Trên đỉnh núi hỏa hồng cây nhỏ giống như biến thành một đám lửa. Ở trong màn đêm là như vậy dễ thấy. Kia năm viên linh quả càng là linh quang mờ mịt, tựa như sắp thành thục. Giờ khắc này, quanh mình không ít cất giấu yêu ma quỷ quái nhịn không được. Bốn phương tám hướng đột ngột toát ra một cỗ khí tức. Tại yên tĩnh im ắng đêm tối rừng cây, từng đạo khí tức bại lộ, tựa như một cái hỏa tinh rơi vào thuốc nổ bên trong. Bầu không khí lập tức không được bình thường, ngo ngoe muốn động, đại chiến hết sức căng thẳng. Ô ô ô, một đạo tàn ảnh từ trong bóng đêm bay ra. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư thân ảnh liên tiếp bay ra. Cái này rõ ràng là tiềm phục tại chung quanh, chờ đã lâu yêu ma quỷ quái. Mắt thấy hỏa nguyên linh quả thành thục sắp đến, bọn chúng rốt cuộc đã đợi không kịp. Toàn bộ rừng cây sôi trào khắp trốn, vô số đạo bóng đen như từng đạo rơi xuống đất kinh lôi, hướng về đỉnh núi đánh tới, tranh đoạt kia năm viên sắp thành thục linh quả. Sở ca, ta vọt lên. Hoàng phú quý cả người cũng kích động hỏng, niệm chú bấm niệm pháp quyết, biến thành một đầu gấu đen, cũng muốn học lấy cái khác yêu ma quỷ quái đồng dạng khởi xướng công kích. Chờ một chút, Sở Trần một thanh đè xuống phú quý. Hoàng phú quý sững sờ, nóng nảy mất bình tĩnh nói: Sở ca, không thể chờ, linh quả nhanh không có. Sở Trần lắc đầu, không có trả lời, mà là dùng ngón tay chỉ thiên không. Hoàng phú quý vội vàng ngẩng đầu, thình lình phát hiện giờ phút này đột nhiên có một đoàn mây đen vọt tới. Chính nhất điểm điểm che khuất hạo nguyệt, quanh mình thái âm chi khí bởi vậy suy yếu xuống tới. Linh quả thành thục kéo dài, đợi thêm một hồi, để bọn hắn đấu. Sở Trần đè thấp cuống họng, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hắn mới vẫn luôn tại chú ý trên trời hạo nguyệt, bởi vì hắn tu luyện phương pháp tu hành là hỗn nguyên tụ khí luyện hình. Hắn đối nguyệt hoa thái âm chi khí cực kỳ mẫn cảm. Trước tiên liền nhìn rõ cái hiện tượng này. A a, Sở ca, còn tốt có ngươi, không phải ta bạch sông đi lên bị đánh. Hoàng phú quý lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên đầu. Mây đen che nguyệt phía dưới, nguyên bản lập tức thành thục linh quả không có thành thục. Trước đó vội vã lao ra, dự định đoạt linh quả bỏ chạy các yêu ma trợn tròn mắt. Hỏa nguyên linh quả nếu là không có thành thục, không có một chút thuần âm điểm hóa, linh quả cũng không phải là tăng tiến tu vi kỳ chân, mà là hại người tính mệnh tuyệt thế độc dược. Yêu ma quỷ quái ăn cũng phải bạo thể mà chết. Linh quả không thể lấy xuống, lại bại lộ, lao ra các yêu ma liền lúng túng. chỉ có thể kiên trì xông về phía trước, cùng lang yêu bầy chém giết. Kết quả là, một trận đại hỗn chiến như vậy bạo phát, rầm rầm rầm, vô số đại thụ sụp đổ, núi đá bay loạn, yêu phong phấp phới. Lang vương xuất lĩnh một đám lang yêu có thể chiếm cứ linh quả nhiều ngày. Tự nhiên là bởi vì bọn chúng thực lực chiếm cứ ưu thế. Chung quanh ẩn núp yêu mà yếu nhược một điểm. Đồng thời, lang yêu bầy cực kỳ đoàn kết. Tại lang vương chỉ huy dưới, lang yêu nhóm đem bọn này ăn trộm gà, yêu ma quỷ quái đánh cho hoa rơi nước chảy. Quân lính tan rã. Đương nhiên, ngược lại, lang yêu bầy cũng bị từng cái kiềm chế, lâm vào trong loạn chiến. Sở Trần nhìn qua Hạo Nguyệt, tính toán thời cơ, mắt nhìn thấy Hạo Nguyệt sắp ra. Hắn không chút do dự hô to một tiếng. Phú Quý, xông. Hoàng Phú Quý không nói hai lời, hóa thành một trận yêu phong, hướng phía đỉnh núi phóng đi. Cùng Hoàng Phú Quý cùng nhau hành động, còn có mấy đạo thân ảnh. Hiển nhiên, người thông minh, không chỉ một, còn có yêu ma bảo trì bình thản. Chờ đến giờ khắc này, hô hô hô hô, Ngân Bạch Lang yêu vương bén nhạy đã nhận ra linh quả sắp thành thục. Một cái lắc mình trở lại hỏa hồng cây nhỏ bên cạnh. Vuốt sói vung ra đạo đạo móng vuốt nhọn hoắt, hướng trong bóng tối đánh giết mà đi. Phốc phốc, trắng bạc móng vuốt nhọn hoắt chính giữa một đạo hắc ảnh. Một cỗ đỏ bừng máu tươi vẩy khắp đêm tối. Ngay sau đó, một tiếng rên rỉ vang vọng bầu trời đêm, cũng nương theo lấy trận trận thống khổ thét lên tiếng nghẹn ngào. Một đầu tiểu yêu ngã xuống, không có chút nào ngăn cản người chung quanh bộ pháp. Vẫn có yêu ma quỷ quái che già măng mọc, hướng về đỉnh núi phóng đi. Ngân Bạch Lang yêu vương tuy nói đạo hạnh tu vi cao nhất, thực lực cường đại nhất, nhưng làm sao không có phân thân chi thuật. Đối mặt bốn phương tám hướng xông tới yêu ma, nó cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Cái này, liền cho ngoại nhân cơ hội. Theo mây đen phất qua, trăng sáng nhô lên cao, nồng đậm thái âm chi khí vẩy khắp giữa thiên địa. Hỏa nguyên linh quả rốt cục đạt được một điểm thuần âm điểm hóa. Điều hòa âm dương, chán phóng linh quang linh quả bắt đầu trở nên nội liễm. Hàm xúc, cái này rõ ràng là linh quả, thành thục tiêu chí. Trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào một mảnh. Trong núi yêu ma như điên, không muốn sống giống như hướng linh quả phóng đi. Hoàng Phú Quý lựa chọn thời cơ vô cùng tốt. Linh quả thành thục lúc, hắn vừa vặn sờ soạng đi lên, chờ đúng thời cơ, hắn không nói hai lời, tay mắt lanh lẹ, hái được hai viên hỏa nguyên linh quả liền chạy. Nguyên bản, Hoàng Phú Quý là có cơ hội tận diệt, thế nhưng là hắn có tự mình hiểu lấy, một khi toàn đoạt, hôm nay khẳng định không trốn thoát được. Hắn khắc chế dục vọng, chỉ đoạt hai viên linh quả. Quả nhiên, trước tiên lang yêu vương không có cản hắn, mà là bước ra cướp đoạt còn lại ba viên linh quả. Cái này cho Hoàng Phú Quý thoát thân cơ hội. Hô hô hô, Hoàng Phú Quý hóa thành một trận yêu phong, điên cuồng hướng chung quanh chạy trốn. Một bên khác, còn lại ba viên linh quả tranh đoạt kết thúc. Lang yêu vương chiếm hai viên linh quả, mặt khác một viên bị một đạo yêu phong cuốn đi, trốn hướng cùng Hoàng Phú Quý phương hướng ngược nhau. Lang yêu vương phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, chào hỏi dưới tay lang yêu truy sát cái kia đạo yêu phong. Nó chính mình hóa thành yêu phong, truy sát Hoàng Phú Quý. Xì xì xì, một đạo bọt nước chảy ngang vài dặm, lũ lụt trùng thiên, lập tức đánh gãy lang yêu vương. Yêu phong, phi hành trạng thái. Chiêu này, mặc dù không có đối lang yêu vương tạo thành thực chất tổn thương, thế nhưng lại đánh gãy hắn phi hành bộ pháp. Như vậy cũng tốt so hai xe đua tốc độ. Một xe đột nhiên bị cản ngừng, đến tiếp sau sẽ rất khó đuổi kịp đối thủ. Sở Trần ẩn núp đã lâu, chờ chính là giờ khắc này. Lang yêu vương tức nổ tung, hung hăng lườm Sở Trần phương hướng này, không để ý đến truy đuổi Hoàng Phú Quý cướp đoạt linh quả. Nhưng mà, này lại một đầu phi phi hắc hổ không muốn sống giống như hướng hắn nhào tới. Lang yêu vương bị ép lại thối lui ra khỏi yêu phong, cùng béo hổ đấu. Đầu này béo hổ rõ ràng là Sở Trần. Si Mao Vi Hổ, biến thành, lấy trước mắt hắn đạo hạnh tu vi, biến thành Hắc Hổ tự nhiên không phải là đối thủ của Lang Yêu Vương. 3 năm cái hiệp, Hắc Hổ liền bị Lang Yêu Vương xé thành mảnh nhỏ, tan biến ở trong màn đêm. Bất quá, quanh mình náo nhiệt chiến trường. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, tất cả khí tức hết thảy biến mất vô tung vô ảnh. Lang Yêu Vương nhìn một chút theo gió biến mất hổ lông. Nó cực kỳ giận dữ, ngửa mặt lên trời gào thét. Tân An huyện ngoài thành 10 dặm trên quan đạo. Hoàng Phú Quý, Sở Trần gặp mặt, Sở Ca, nhờ có ngươi bọc hậu đem Lang Yêu Vương cản lại. Không phải nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy. Ha ha ha, đêm nay cũng quá sướng rồi. Hoàng Phú Quý vui tươi hớn hở nghênh đón tiếp lấy. Đem một viên hỏa hồng ôn nhuận linh quả đưa cho Sở Trần. Sở Trần không nói hai lời. Nhận lấy linh quả, Phú Quý, cái này linh quả trực tiếp ăn. Hoàng Phú Quý gật gật đầu. Ân, người mau ăn, ăn xong chúng ta lại vào thành. Miễn cho người nhớ thương. Cách chương.